Chương 515, bị tập kích. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng lỗ mảng, nói rằng, chúng ta vẫn luôn đang lo lắng nham ẩn thôn nhân đến cùng bước tiếp theo phải như thế nào hành động, nhưng là lại không nghĩ tới nơi đây địa phương nỉ dạ quân đoàn. Xem ra, ác ma thuê làm đoàn là lớn nhất nơi này thế lực, không biết có còn hay không còn lại thế lực nỉ dạ binh đoàn ở thì tính sao, chỉ là hơn 100 người lưu lạc nỉ dạ, hiển nhiên không cần phải như vậy lưu ý Atsuna có vẻ chẳng đáng. Ở Suna trong mắt, những thứ này lưu lạc nỉ dạ binh đoàn người, còn chưa đủ nàng một người đánh. Tuy là những người này không nhiều lắm, thế nhưng cuối cùng là nơi đây địa phương thế lực, chúng ta muốn đi qua nơi này, liền cần cùng người nơi này làm quan hệ tốt. Uchiha Sata nheo lại con mắt. Thật đúng là phiền phức. Suna hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo Uchiha Sata lời nói, lúc này Suna nhanh chóng tiến lên, nhìn về phía trước mắt Uchiha Sata. Chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn lúc này đến đây không đến 500 tinh anh nỉ dạ, kỳ thực đây coi như là quy mô nhỏ, chung quy chúng ta đem phần lớn nỉ dạ đều lưu ở trong thôn. Uchiha Sata đứng lên, nói rằng, người mặc dù ít, thế nhưng đều là tinh anh, ta cũng không muốn ở còn không có chiến tranh phía trước, sẽ có cái đó tổn thương. Nhất thời, theo Uchiha Sata lời nói, lúc này Tsuna đứng lên. Nhưng là căn này ác ma thuê làm đoàn có quan hệ gì Tsuna không hiểu hỏi. Uchiha Sata tiến lên nói rằng, ác ma lính đánh thuê đoàn người, bọn họ là nơi đây chiếm cứ thế lực, đại quân của chúng ta muốn đi qua nơi này, liền không thể bị những người này sợ quấy rối. Uchiha Sata thở sâu, lúc này Tsuna đứng lên. Những thứ này lưu lạc nỉ dạ, nhìn thấy chúng ta tránh quy nỉ dạ quân đoàn, còn dám tiến lên sao Tsuna không phải khách khí nói. Uchiha Sata nheo lại con mắt, nói rằng, trước đây có thể không dám, thế nhưng không biết nham ẩn thôn nhân ở sau lưng chống đỡ, sẽ có hay không có như vậy can đảm, cũng không biết. Bọn họ nhưng là thang chi quốc nỉ dạ, làm sao có thể trợ giúp địch nhân sủ nạ đứng lên. Uchiha Sata cười rộ lên, nói rằng, vừa rồi ngươi không có nghe tiểu nhi nói sao những người này nhưng là một ít lưu lạc người hợp thành đứng lên, ta muốn không có đơn giản như vậy. Nhất thời, theo Uchiha Sata lời nói, lúc này Tsuna vi vi như mày. Ý của ngươi là Tsuna nói rằng. Uchiha Sata nheo lại con mắt nói rằng, cùng với chúng ta ở nơi phụ cận này kiểm tra có địch nhân hay không bộ thự, chẳng đem tinh lực đặt ở ác ma lính đánh thuê bên trên. Cái gì Tsuna nói rằng. Uchiha Sata nhìn về phía Kimi Mazo, nói rằng, lập tức kiểm tra một phen, ngoại trừ ác ma lính đánh thuê ở ngoài. Có còn hay không còn lại thế lực nhất thời, theo Uchiha Sata lời nói, Kimi Mazo túi đầu nói rằng, là Uchiha Sata nheo lại con mắt, nói rằng, chúng ta một mực mù quáng tìm, lo lắng ở chúng ta huyền hoa lánh đời thôn đại quân đi qua nơi này thời điểm, chịu đến nham ẩn thôn hoặc là vũ ẩn thôn nhân tập kích, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta phía trước ngược lại là tìm nhầm phương hướng. Trải qua lần này Thụy Tường lão bản kêu ác ma lính đánh thuê trước người tới, Uchiha Sata lập tức hiểu được, nguyên lai nơi này vẫn tồn tại ác ma lính đánh thuê đoàn. Ác ma lính đánh thuê đoàn. Uchiha Sata thở sâu. Vào lúc này, mặc dù là Uchiha Sata bản thân, đều sẽ đem lực chú ý đặt ở địa phương thế lực bên trên. Thật đúng là phiền phức. Tsuna lập tức ngồi ở trên bàn. Uchiha Sata khỏe miệng cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt Tsuna. Chúng ta ở nơi này đợi kỳ mì mạ rổ tin tức xấu đi. Uchiha Sata lời thề son sắt nói. Kỳ mỹ mạ rổ sau khi rời khỏi, Thụy Tường lao bản giận đùng đùng đi tới ác ma lính đánh thuê đoàn tổng bộ. Ác ma, người đi ra cho ta. Thụy Tường tiểu lâu lão bản kêu to lên. Ác ma thân ảnh chậm rãi đi tới, trên mặt còn giữ một đạo dấu vết. Làm sao vậy người nào ở chỗ này cãi lộn ác ma một đạo ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thụy Tường lao bản. Thụy Tường lao bản hầu nghẹn ngào dưới, tiến lên nói rằng. Là ta có việc tìm ngươi. Ác ma chậm chậm ngồi xuống tới, nói rằng, thế nào chuyện của ngươi lẽ nào làm không hài lòng sao ngươi còn ở nơi này cùng ta giả vờ tỏi, chính mình thuộc hạ làm cái gì, lẽ nào ngươi không phải biết không. Thụy Tường lao bản tiến lên tức giận lại nói tiếp. Ác ma nhíu mày, trợn mắt trước tiểu lâu lão bản. Ngươi nói cái gì? Ác ma một đạo thân ảnh đi tới Thụy Tường lao bản trước mặt, một tay nắm Thụy Tường lao bản cái cổ, đem nhắc tới. Thụy Tường lão bản hầu như đều không thở nổi, không ngừng giằng co. Người tên hôn đàn này. Thụy Tường lão bản nói rằng. Ác ma nheo lại con mắt nói rằng, ta hiểu rõ nhất người khác ở trước mặt ta lao thao, giống như một đàn bà, có chuyện cứ việc nói thẳng, nếu là ngươi giải thích nghe không chúng, ta tại chỗ bóp gãy cổ của ngươi. Nhất thời, Thụy Tường lão bản sắc mặt kinh biến, nói rằng, ngươi quả thật là không biết sao ngươi thủ hạ chẳng những không có giúp ta thu hồi bồi thường, nhưng lại bị đối phương dạy dỗ một trận, chết một người, ngươi muốn như thế nào bồi thường tổn thất của ta. Ác ma sửng sốt, tay vi vi buông ra Thụy Tường lão bản, nói rằng, cái gì ngươi thật chẳng lẽ không biết sao ông chủ khách sạn ngã trên mặt đất sau đó, che cổ của mình, có vẻ một hồi ho khan. Ác ma hai tay vác tại phía sau, nói rằng, ta mới từ bên ngoài trở về, còn chưa kịp xử lý trong binh đoàn sự tình. Ngươi trở về tới thật đúng lúc, tiền ta đã giao cho ngươi, các ngươi không có đem sự tình hoàn thành, hiển nhiên là của các ngươi khuyết điểm, miễn là ngươi tự thân xuất mã, ta tin tưởng nhất định có thể thu thập những người đó. Thụy Tường lão bản nói rằng, ác ma ngồi xuống, quắc, gọi lần này chấp hành Thụy Tường lão bản nhị dạ đi ra. Ác ma thủ hạ chậm rãi đi tới, lúc này, ác ma nheo lại con mắt. Các ngươi thất thủ sao ác ma chất vấn lên. Cái này phút chốc, theo ác ma nói, ác ma thủ hạ lên trước nói rằng, đúng vậy, đối phương quá cường hãn. Ác ma thủ dưới còn không có giải thích xong, ác ma đứng dậy một cái tắt đem thủ hạ đánh bay ra tới. Thụy Tường lão bản ở một bên cười rộ lên, lộ ra thần tình khinh thường. Lão đại, đối với mới có khả năng là ký mí mạ rộ, Uchiha sẽ tạ dẫn người đi tới chúng ta nơi này. Ác ma binh đoàn người tiến lên nói rằng. Ác ma sửng sốt, nói rằng, cái gì chúng ta gặp phải đối thủ là ký mí mạ rộ, hắn dùng là huyết kế giới hạn, tại nhẫn giả minh bên trong, cũng chỉ có hắn lại như vậy huyết kế giới hạn. Ác ma thủ dưới nói rằng. Cái này phút chốc. Ác ma ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Thụy Tường lão bản. Tình báo của ngươi có sai lầm à, ngươi không phải nói chỉ là vài cái đi qua nơi này lưu lạc nhị dạ sao ác ma chất vấn Thụy Tường lão bản. Thụy Tường lão bản sửng sốt, nói rằng, cái gì ký mí mạ rồ rất lợi hại phải không ký mí mạ rồ, Uchiha sẽ tạ thủ hạ, Uchiha sẽ tạ tổng nghe nói qua chứ, huyền hoa lánh đời người của thôn, đã từng đem ra cả đánh bại người. Ác ma không phải khách khí nói. Thụy Tường lão bản biến sắc, nói rằng, ta làm sao biết, lại nói huyền hoa lánh đời thôn người làm sao sẽ đi tới nơi này, là của các ngươi người lầm á chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.